Tiếp theo mình học cho nó xong cái phẩm lạc này đi nha. Cái phẩm lạc, lạc đây là an lạc hạnh phúc, chứ không phải lạc là phẩm đậu phộng nha. Cái dân này dân Bắc á, cái dân Hà Nội mà nó nghe phẩm lạc là nó cứ nói ra là phẩm đậu phộng rồi, rất là kỳ nha. Ngay lúc này đó là tôi cũng thường xuyên liên lạc với một cái nhân vật ở Hà Nội mà nói chuyện với nhau rất là khó. Hẻm mình nó cứ nói là tầm tứ hỷ lạc định là nó thắc mắc tại sao tu thiền phải ăn đậu phộng. Ok. Ok, có hai cái loại lạc. Tu thiền phải ăn đậu phộng mới ghê chứ, nó hỏi chứ vậy mình tu nghĩa là mình đếm đậu phộng thay mình đếm hơi thở hả thầy? Đấy. Khổ gì đấy. Rồi có hai loại lạc đó là lạc tại gia và lạc xuất gia. Lạc tại gia là sao? Lạc tại gia là sao? Lạc tại gia là cái gì, chờ cho mình chút chút chút. Lạc tại gia và lạc xuất gia. Các vị thấy cái mỗi lần các vị phải chờ tôi, các vị mới phải vui chứ không nên buồn, là bởi vì chúng ta đang được nghiên cứu kinh điển bằng chú giải ớn nhất, là thầy bà tự móc túi có gì xài cái nấy, rồi ép cả một cái đám quần chúng mà coi như phải chấp nhận cái tư kiến tư biện của mình thì rất là phiền nha. Nhiều khi tôi kêu các vị chờ chút nha, là để mình cùng nhau mình học cho nó két em nha. Ok rồi. Rồi cái câu này hay này, có cái giọt mưa cuối mùa này nè, chúng ta định nghĩa thế này. Cái gí hí, cái lạc có hai, gọi là gí hí xuất khác và bắp bắt chúng ta xuất khác. Cái hạnh phúc của cư sĩ là cái gì? Là cái thứ hạnh phúc mà nó có được từ ba dục. Rồi cái hạnh phúc xuất gia là cái hạnh phúc mà lìa ba dục, lìa các dục, và bắp bắt chát là lìa bỏ. Các vị có biết không, cái chữ xuất gia đó, cái chữ xuất gia mà người mình á thường dùng á, được dịch từ hai cái chữ sau đây, hai cái chữ sau đây mới tan nó mới nhục chứ. Hai cái chữ sau đây, một là cái chữ bắp bát cha, có nghĩa là lìa lìa bỏ. Hai là cái chữ nết khăm má, là sự ra đi. Nó hai cái nghĩa đó mà người Việt Nam gọi là xuất gia đó. Xuất gia là ra khỏi nhà đó. Thật ra cái nghĩa nó hơi nghèo, rồi có nhiều người họ hiểu xuất gia nghĩa là cạo đầu mặc áo nâu sồng, gọi là xuất gia. Chứ thật ra cái chữ xuất gia trong cái tiếng Pali ấy, nó cái nghĩa nó sâu lắm. Một là bắp bát cha có nghĩa là lìa bỏ, lìa bỏ, quăng bỏ một cái thứ gì đó không có xài nữa, không có giữ trong tay nữa. Bắp bát cha là lìa bỏ, không có giữ trong tay nữa. Còn nikhama là sử dụng cái chân, có nghĩa là không gì để là cái chân mình ở nơi chốn đó nữa. Nghĩa là cả hai chữ bắp bát cha và nikhama nghĩa là tay chân mình, tay không cầm và chân không có nắm, nó không có nắng né, có hiểu không ta? Tay tay viết thì tôi có đó dùm dùm chứ, tôi còn biết mà tôi biết viết rồi. Hai cái chữ đó bắp bắp cha và nó khăm cái là tay không có muốn cầm cái gì nữa và chân không có muốn đứng yên lại cái chỗ đó, chỗ cũ nữa, thì gọi là xuất gia, gọi là bắp bắp cha hay là nó khăm má, nghĩa nó sang như vậy đó quý vị nha. Nhưng mà đến cái đời của chúng ta đó là chúng ta hiểu cái chữ xuất gia nó nghèo quá, mà chính vì nó nghèo cho nên khi mà mình là, mà làm cái người tăng ni đó, mình quên mất cha nó cái lý tưởng rốt ráo thật sự của cái đời xuất gia nha. Thì ở trong đây có ghi rõ thế này, cái hạnh phúc của cư sĩ đó, dầu là thiện nam tín nữ thì sao, thì cứ quẩn quẩn vô chùa gọi là nghe pháp bố thí cúng dường người thiền giữ giới lai ra chút đỉnh rồi thì cũng quay về với cái đời sống đầy tục niệm và tục sự của mình nha. Có nghĩa là phải là cơm gạo áo tiền, buồn là buồn kiểu đời mà vui là vui kiểu đời, rồi mai này lăn đùng ra già rồi chết bệnh cũng kiểu già và chết bệnh của đời. Còn cái người xuất gia đúng nghĩa thì bệnh là cơ hội tu tập, già là cơ hội tu tập và cái chết là cái cơ hội tu tập. Không biết các vị có nghe cái này không, có biết được cái này không? Thế gian họ chỉ vui khi họ có được năm dục như ý. Còn cái người xuất gia mà đúng nghĩa, phải thêm chữ đúng nghĩa viết bằng mực đỏ nha, xuất gia đúng nghĩa đó thì buồn vui thiện ác như ý hay bất toại, thảy đều là cơ hội để họ tu tập hết. Xin hỏi bà con nha, đối với một cái người xuất gia đúng nghĩa đó, theo trong kinh ghi đó, chú dạy ghi xuất gia đúng nghĩa nghĩa là phải sống tứ niệm xứ. Yeah, xuất gia đó, người xuất gia mà đúng nghĩa đó phải là hành giả tứ niệm xứ đó. Mà nếu như vậy thì khi biết tâm thiện đang có mặt đó là tu, biết tâm ác đang có mặt cũng là tu, biết mình đang dễ chịu đang như ý đó là tu, mình đang khó chịu đang bất toại biết như vậy đã là tu nha. Như vậy thì cái người xuất gia nó khác cái người cư sĩ chỗ nào? Người cư sĩ khi bố thí mới là tu, khi thọ giới mới là tu, khi phục vụ thính pháp nghe pháp hồi hướng mới là tu, còn ngoài ra là họ phải vật lộn với cơm gạo áo tiền. Dĩ nhiên nếu mà họ là hành giả miên mật tinh tấn triệt để thì y chang như người xuất gia, nhưng mà đã nói cho vui đâu, chứ làm gì có cái loại cư sĩ nào mà nó ngon lành như vậy. Bởi vì ai nuôi đây hả? Tóc tai tùm lum ai nuôi đây để rồi vợ con đùm đề ai nuôi đây để. Cho nên cái người xuất gia đó, khi mà cái nhu cầu vật chất nó được giảm ở cái mức là tối thiểu, tối giản mà tinh yếu, tối giản mà tinh yếu thì coi như nó là sẽ có nhiều cái thời gian trống để mình có thể sống hết mình. Lúc bây giờ đó, lúc bây giờ thiện ác buồn vui thảy đều là cơ hội tu tập. Già bệnh chết thảy đều là cái công án tu tập, đều là cái thoại đầu để mà mình tham án hết nha. Thì đó là cái hạnh phúc của người tu, và tu chỗ đó, đó sống một ngày nó đáng một ngày, mà ngay cả cái chết thì nó cũng là chết đẹp, chết êm, chết sạch. Rồi cái thứ hai nó là, thứ hai nó là cái gì ta, thứ hai nó là cái lạc thứ hai, rồi thứ hai nó là lại dục lạc và viễn biển ly lạc. Cái lạc thứ nhất đó là cư sĩ và xuất gia, cái lạc thứ hai là dục lạc và viễn ly lạc. Thì cũng y như đoạn tiếp theo á, đoạn tiếp theo là đoạn gì ta, đoạn số mấy, đoạn hai hả, đoạn hai giống đoạn một, nhớ nha, ý nghĩa giống đoạn một. Rồi cái số ba, niềm vui cũng có hai, đó là vui trong sanh y và lưu vui không sanh y. Sanh y đây là gì? Sanh y ở đây có nghĩa là phiền não và năm quẩn. Upatthi sanh y ở đây ám chỉ phiền não hay năm quẩn. Cái niềm vui nào mà nó còn dính líu, nó còn quan hệ đến phiền não, đến năm quẩn thì cái niềm vui đó có vấn đề. Rồi vì sao? Là vì mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, dầu đắng cay chua chát ngọt bùi thơm béo cách mấy thì cũng là có rồi phải mất. Đấy. Tôi đã nói rất là nhiều lần là chúng ta giả dụ như được sanh ra trong một cái gia đình thế gia vọng tộc, 16 tuổi đó là đã có bằng tú tài, 28 tuổi là đã 28 30 là đã có bằng bác sĩ. Ví dụ lấy được người chồng mình thương, lấy được cái người vợ mình thích, rồi coi như lâu đài villa là toàn cầu, trong nhà băng có một cái tài khoản là mấy chục triệu, mà chúng ta sống đến là 100 tuổi, con đàn cháu đông, đứa nào cũng là Yale, Stanford, Sorbonne, Cambridge hết. Đấy, rồi sao ta? Rồi đến 90 tuổi thì cứ như bả đi trước hoặc là ổng đi trước. Thì cái người còn lại thì sao ta? Cũng vào ra quạnh hiu, có lúc thì trên chiếc xe lăn, có khi là trên đầu gậy, mắt mờ tai điếc lụm cụm kèm nhèm. Ở xứ tuyết thì có những buổi đêm mùa đông nhìn tuyết rơi qua cửa sổ, lật từng cái cuốn album, uống một chút gì đó để mà nhớ bả nhớ ổng, rồi nghe người kỳ kỳ bấm phone gọi con hay kêu cấp cứu, nó chở dưới bệnh viện nằm nhìn bốn bức tường trắng, nhớ một cái thời tuổi trẻ cực kỳ vàng son huy hoàng, tráng lệ lập lệ lộng lẫy lung linh lấp lánh. Mà các vị tưởng tượng 90 tuổi, 90 tuổi niềm vui mà nó dính liền tới cái chuyện đời thì nó kết thúc như vậy. Mà tôi đang vẽ ra cho bà con coi chơi một cái mảnh đời mà tôi cho là bằng vàng đó quý vị, đẹp như vậy, sống đến 90 mà. Đường hôn nhân, đường gọi là tử tức, gọi là cái gì cũng số 1, danh lợi rõ ràng, tông môn xuất sắc, rồi cuối cùng thì sao? Một ông cụ, một bà lão 90 thì kết thúc kiểu gì? Thì cũng nhào thôi, ăn không xong mà ngủ không được, đêm đêm trở mình, nghe đau cái này nhức cái kia. Nhiều người sợ chết, không dám ngủ, sợ ngủ rồi đi luôn, sáng mai không còn cơ hội nhìn thấy ánh nắng ban mai, nghe chim hót ngoài vườn nữa. Chuyện nó có thiệt nha. Cho nên á, là mình nói chán đời người ta hiểu nó tới nơi tới chốn, chứ còn mà bắt chước người ta nói chán nhưng mà biết cái khỉ gì mà chán. À, nhưng mà ngồi mình nghĩ mình lựa được mẫu đời mà tôi cho là hoàn hảo đó, 16 tuổi là đã có bằng tú tài rồi nha. 22, 28 và 30 có một bác sĩ, là cái bằng này là coi như bằng của đại học lớn đó nha, đại học bự á, đại học to đùng, đại học tiếng tăm đó, rồi cứ vậy mà hành nghề nha, vừa làm mà bác sĩ mà vừa làm professor luôn nha. Các bạn chờ cho một chút, có người tới một chút xíu, 3 giây thôi. Bà gì, bà gì này, là bà gì này, là gì đâu, còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Rồi. Rồi như vậy thì cái hạnh phúc mà có liên hệ đến sanh y là vậy đó, liên hệ đến năm uẩn, liên hệ đến phiền não thì nó vui cỡ nào đi nữa, có về trời làm phạm thiên, đế thích ác ma thiên tử chuyển luân vương thì sao, rồi nó cũng kết thúc như vậy thôi nha. Rồi tiếp tục xuống dưới. À, cái lạc mà có lậu hoặc hay không có lậu hoặc, các vị biết là lậu hoặc đây có nghĩa là phiền não nha. À, rồi tiếp theo lạc mà thuộc về tài vật và không thuộc tài vật. À, cái chữ tài vật ở đây tiếng Pali kêu là Amisa. À, làm ơn nha. Tài vật ở đây á, à, Pali khổ vậy đó, không có đọc bản gốc đó, là cái này mà giải thích tiếng Việt là chết, gọi là Amisa, ám chỉ. Dạ có vô không? Ông vô ông tìm đại một cái trang nào đó cũng được. À, Rồi. Ok, tắt giờ, ok cái đó đi. Các vị còn nghe không? Hay quá luôn. Rồi, cảm ơn công đức vô lượng luôn. Các vị sư tôi phải lock out. Phải không? Lock out bên kia tại vì một cái account lock vô hai máy đâu có đủ. Ok. À, hay quá. Hay quá hay. Nhưng mà tại sao mà cái này là sao ta? Tại sao mà mình có thể mình share hay thiệt á. Ai các vị đã nghe rồi phải không ạ? Dạ dạ thưa, dạ thưa, cái này của chùa chứ không phải của tôi nha. Cái này là cái chùa mà ở Virginia đó chứ các vị. Tôi đang ở Virginia chùa đây. Cảm ơn các vị rất là nhiều. Amisa, dạ rồi. Được rồi. Dạ được rồi. À Amisa. Bộ sư nói họ nghe chứ họ đâu có nói đâu không? Dạ không. Tương đương. Phải có cái ông này nó mới dễ. Tương đương với vách ta. À, có hai chấm dưới. À, nghĩa là luân hồi. Nhớ nha. À, nhớ nhớ cái nó quan trọng lắm. Nghĩa là luân hồi. Dạ rồi. Có nghĩa là cái các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Ừ. Rồi tiếp theo đó là cái niềm vui thánh phàm. Dạ, niềm vui thánh phải chữ tài vật, cái này nghĩa là vậy nha. Tài vật. À, ở đây là dịch sai. À, cái chữ Amisa vốn đồng nghĩa với vách ta vừa nói trên. Rồi ai nói dịch, ai nói tôi phạm thượng thì làm ơn cô chú giải giùm chứ còn mà khổ quá nha. Rồi tiếp theo là cái lạc thánh và lạc phàm thì mình thấy cái niềm vui. Yeah, niềm vui đã ra trong trong giọng mưa cứ mùa có ghi đó trộn cái chữ sa mí xá chữ a mí xá đây nè, nó đồng nghĩa với chữ vách tá ga mi có nghĩa là dẫn luân hồi nha. À nào đó chữ a mí xá đây đó nó nghĩa là vậy đó. À, niềm vui của phàm. À, làm sao giống với sự an lạc của thánh. À, rồi phàm vui vì có được cái mình thích. À, mà thánh an lạc vì không còn thích gì. À, không còn thích á thì không còn ghét, ghét sợ. Đó mới là an lạc thật sự. À, kiểu à, kiểu gì ta, cái kiểu mà an lạc của phàm á. À, thì rất là mong manh. Vì gì ta, dễ bị thử thách. Biết rum hiểu này không ta? Alo, phàm vui vì có được cái mình thích, còn thánh an lạc vì không còn thích gì. Mà khi không còn thích á thì không còn ghét sợ, mà đó mới là an lạc. Còn cái kiểu an lạc của phàm phu thì rất là mong manh, là vì nó dễ bị thử thách. À, nó dễ bị thử thách. Ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng mình vui là vì mình được sống cái chỗ mình thích, được sống cái gần người mình thương, thì nghe là đã thiệt đó. Nhưng mà ít bữa cái người mình thương á nó không còn sống nữa, nó chết đi hoặc là nó phụ bạc, nó phản bội mình, thì lúc đó mình sao? Còn thánh nhân họ vui là vì họ không còn bị lệ thuộc ai nữa, họ không còn bị lệ thuộc đồ đạc, nơi chốn, tình cảm, con người, bất cứ một cái quan hệ nào nữa. Họ an lạc là bởi vì họ không có cái để họ cầm, họ không có chỗ để họ nấn ná và nắm níu. Đó là kiểu an lạc mới thật sự là lâu bền nha. À, hồi xưa mình không học đạo mình không có biết, mình tưởng là có cái mình thích là hạnh phúc, Đức Phật ngài nhìn nhận cái đó hạnh phúc đó, nhưng mà ngài có nói thêm là cái kiểu hạnh phúc này nó rất là nguy hiểm, nó rất là mong manh. Là bởi vì sao? Là vì cái niềm vui mà nó dựa trên cái thích đó, thì sẽ có ngày nó bị thử thách. Một là cái món mình thích nó bỏ mình, hai là mình chán nó. Còn riêng cái niềm vui của người người mà thánh nhân đó, họ không gì hết, cho nên họ được an lạc. Cái an lạc đó là an lạc của người rỗng tay. Còn mình an lạc là vì mình cầm được món mình thích. Hai cái này nó khác nhau không ta? Vui vì cầm trên tay, cầm trên tay thứ mình thích, và vui vì rảnh tay. Khác nhau chứ, khác nhau chứ. Vui vì cầm trên tay thứ mình thích là cái vui vì mình rảnh tay. Ai đó từng đi xa mới biết, đi mấy cái phi trường, mấy cái sân ga, đi xe bus, mấy phương tiện công cộng, ai mà đi mà rảnh tay, hành lý ít tụi nó sướng, tụi nó không có tả nổi. Còn cái thứ mà khoái mua sắm đồ ăn áo quần vật dụng, nồi niêu son chảo dao kéo rồi máy móc, đi du lịch nó khổ muốn chết luôn, tức là nội mà cụ bị rồi gồng gánh ke ne cắp nắp, tụi nó khổ dữ lắm. Mà sướng thay cho cái kẻ nào đi du lịch chỉ có cái thẻ nhà băng ở trong bóp bóp, rồi một hai cái thẻ gì cần thiết bảo hiểm hay là cái thẻ gì đó lúc chút gì đó, một hai thẻ. Còn lại trong cái ba lô đó thì chỉ có một hai cái áo quần nào mà mình thấy là cần thiết nhất đó. Chẳng hạn như hôm nay mình thấy là áo quần mà du lịch á, mà kể cả đồ chống lạnh nó có cái đồ bằng nano á. Tôi không có giàu nha, nhưng mà tôi biết gì tôi nói là con khuynh hướng của năm 2018 đó là đồ lạnh, đồ du lịch, đồ cắm trại, làm ta rất thích xài đồ nano. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó nhẹ, chống thấm, làm áo gió được, làm áo mưa được. Thì đó chính là hành trang của người tu hành nha. Rồi tiếp theo cái niềm vui mà niềm vui vui thân và vui tâm. Vui thân có nghĩa là vui thân có nghĩa là hạnh phúc trên cái thân xác. Gọi là kajika nha, kajika. Còn cái thứ hai là cái hạnh phúc tâm lý, có nghĩa là chỉ về tinh thần thôi. Hạnh phúc tâm linh, tinh thần, trong Pali kêu là cittasika. Nhớ nha, hai thứ hạnh phúc này. Thì dĩ nhiên cái hạnh phúc, cái khổ thân với khổ cái sướng thân sướng tâm nó khác nhau rồi nha. Rồi cái tiếp theo đó là hạnh phúc mà cái an lạc mà có hỷ và không hỷ. Sappiti ca và nibbika lạc có hỷ là dục lạc và trong các cái tầng thiền từ tam thiền trở xuống. Cái kiểu an lạc này đây có vấn đề. Vì lạc ở đâu á thì khổ sẽ ở đó nha. Riêng tứ thiền sắc giới trở lên thì không còn lạc, không còn lạc. Nên cũng không còn khổ. Tôi vừa nói mà tôi vừa phải đánh chữ vậy đó. Nó khác nhau nhiều lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi nói rồi, cái hạnh phúc của mình mà nó có đính kèm cái vui buồn ở trong đó, là cái đó rất là mong manh. Còn cái thứ hạnh phúc ở trên cõi các tầng thiền cao đó, mình nghe cho hạnh phúc thấy nó quen quen, là nó giống giống với chữ hạnh phúc của mình, như là trăm năm hạnh phúc gì đó. Nhưng thật ra Cái chữ xuất khá trong tiếng Phạn nghĩa nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt hơn cái chữ happy ở trong tiếng Mỹ. Nó đặc biệt hơn cả cái tiếng hạnh phúc, an lạc, vui vẻ trong tiếng Việt Nam. Mà chữ xuất khá đây có nghĩa là cái sự yên bình, cái sự thanh thản. Cái sự yên bình, cái sự thanh thản, cái sự xuất khá nó có nghĩa như vậy đó. Mà mình thì mình yên bình, thanh thản là phải đính kèm với cái niềm vui, với cái mình thích, với cái mình thương. Còn riêng thì cái niềm vui cao cấp là nó không có liên hệ đến cái vui, không liên hệ đến cái thương, cái này phải ghi nữa. Niềm vui mà cao cấp thì không có liên quan đến cái vui, cái thương thích, vui trên đó chỉ vì nhẹ nhàng, không có gì để nặng vai và mỏi tai. Vui cấp thấp thì ngược lại. Biết tôi hiểu không ta? Đó. Rồi tiếp theo vui ngọt và vui nhạt sao ta xuất khác? Vui ngọt sa ta xuất khác là vui có khổ nấp sau, vui có khổ lạc nấp sau. Còn cái vui nhạt là thảnh thơi, do rảnh tay và nhẹ vai. Biết hiểu chứ, này có hiểu hay không ghê chứ. Thì cái vui ngọt ở đây là từ sơ thiền trở xuống. Vui ngọt là từ tam, chứ không lộn, từ tam thiền trở xuống nha. Còn cái vui nhạt vui nhạt chứ phải nhất nha, vui nhạt là tứ thiền sắc giới trở lên đó. Vui là vì nhẹ vai và rỗng tay. Còn cái vui của cái tam thiền trở xuống là phải nặng vai và mỏi tay. Nhẹ vai và rỗng tay hai cái khác nhau chứ. Còn một cái là nặng vai và mỏi tay. Nhớ nha, tôi cố ý tôi lựa hình ảnh nào mà nó dễ nhớ nhất. Các vị nhớ trong niềm vui, các vị niềm vui nào mà nó có gắn liền cái thương thích thì chắc chắn phải có ghét sợ cái bên. Tôi ví dụ như là có một cái chú tiểu trong cái ngôi chùa cổ kia trên núi đó. Chú có người sư phụ rất là mê chơi lan, rất là mê uống trà. Mà ông hòa thượng vốn là một tay gọi là trà tượng, có nghĩa là ta chỉ uống già trà chuyên nghiệp. Mà trà tượng thì phải gắn liền với trà cũ. Ông có cơ mang là những bình ấm chén lọ mà coi như là hàng gọi là chuyên môn thượng thừa của mấy người Phật tử mà cũng dân trong nghề đó, họ hiến tặng. Thì một ngày kia đó thì chú tiểu này chú làm vỡ đi một món trong số đó. Thì chú sợ bắn rung bắn lên, chú tái mét rồi, chú nghĩ chắc cái đời chú chỉ có chết thôi. Thì không ngờ lúc chú làm bể, chú đang lay quay không biết làm sao, thì sư phụ mới từ phía sau đi đứng sau lưng chú không hay. Sư phụ mới lấy cái tay vỗ vai của chú, vỗ nhẹ, trấn an, phủ dụ. Sư phụ nói, con có biết tại sao mà sư phụ thích chơi lan, thích uống trà không? Cái chú tiểu chú nói, dạ vui, con thấy sư phụ vui. Vì vui sư phụ mới uống trà, mới chơi lan. Thì sư phụ mới nói, mình chơi mà vui thì chơi, còn nếu mà mình chơi hai cái đó mà mình cứ canh cánh sợ bể sợ hư thì chơi đó là chơi buồn chứ không phải chơi vui nha. Mà sư phụ chơi là phải chơi vui, có nghĩa là nó còn thì vui kiểu còn, mà nó hết thì nó vui thì kiểu hết. Nó bể bữa nay mai mốt nó sẽ không còn cái để mà bể nữa, thì lúc đó mình sẽ vui kiểu khác, không biết không. Chứ còn mẻ mà nó còn á thì mình còn canh cánh, không nghĩa là nó không bể ngày rằm nó cũng bể 30 à nha. Chơi phải chơi vui chứ chơi buồn chơi làm gì. Đấy, chỗ đó nó cao siêu rồi, nó cao siêu chỗ đó. học đạo là phải học mấy cái này là chứ tối ngày mà cứ mà cúng dường cầu nguyện không mà mấy cái chỗ này gì không chịu học, số còn rẹp nha. Ok, rồi tiếp theo là cái gì ta? Vui à, cũng y chang như vậy đó. Bây giờ đây cô cái bên anh để những đọc không có đọc bản tiếng Việt mới ghê chứ à. Rồi lạc à, có hân hoan và lạc có xả, lạc có định và lạc không có định, thì bà con hiểu rồi. Lạc có định và lạc có định có nghĩa là à, lạc có định và lạc không định có nghĩa là niềm vui của người có cận định và kiên cố định hả? Kiên cố định hả? Mở hoặc đơn từ sơ thiền trở lên, tổng lại chắc chắn hơn hẳn niềm vui của người không có được hai cái thứ định này nha. À, cho nên vui mà vui có định, mà vui có định vì sao? Vui mà có định á nghĩa là ta đang có thiền hoặc sẽ chứng thiền, sẽ tu vipassana tốt hơn hoặc tối thiểu cũng sẽ về phạm thiên. À, cái người không có hai thứ định trên ấy, thì không được vậy. Không biết có hiểu không ta? Vui cái người mà có cái cận định và kiên cố định ấy, thì nghĩa là mình vui là vì mình đang có thiền hoặc là sẽ chứng thiền à. À, sẽ tu vipassana tốt hơn hoặc tối thiểu cũng về phạm thiên. Còn người không có hai thứ định trên thì không được vậy nha. Rồi tiếp theo là cái niềm vui tiếp theo là sự an lạc. Nó cũng y như trên vậy đó à, lấy cái cảnh ngọt ngào làm nguồn cơn à, gọi là dạ, lấy cái cảnh ngọt ngào à, và cái niềm vui à, lấy cái cảnh thiền không đắng ngọt à, làm cái nguồn cơn. Sở duyên ở đây đó à, chữ sở duyên ở đây ấy, là cảnh nha. Aramana phải nhớ cái đó. Thấy cái chữ sở duyên, có vị có thấy chữ sở duyên không ta? Alo, có thấy chữ sở duyên không? Sở duyên thuộc sắc rồi, sở duyên vô sắc á đó. Thì cái sở duyên tức là cái an lạc mà bằng cái đề mục hay là cái cảnh mà sắc giới đó à, nó không có sánh được à, với cái sự an lạc và của cái tầng thiền vô sắc nha. Viết sai hoài, vô sắc, từ vô sắc. Định vô sắc mạnh hơn định sắc giới ừ. Nên cái niềm an lạc cũng vững chắc hơn. Rồi đó là nãy giờ ghi bài đó. Bây giờ mới giảng sơ chút nè. Có nghĩa là chúng sanh trong đời này tùy theo cái trình độ trí tuệ và cái lượng phước báo nhiều ít nha, mà chúng ta có một cái kiểu hạnh phúc không giống nhau. Trung Trung còn nghe không ta? Alo. Chúng ta do cái trình độ tâm linh và cái công đức mà bỏ túi đó nhiều ít khác nhau, cho nên cái kiểu mà hạnh phúc không giống nhau. Có người thì gọi là sống chết buồn vui trong năm dục được như ý thì vui, mà bất toại là khổ đó. Cái hạng thứ hai đó là chỉ chuyên tâm thiền định nhưng mà còn thích hào quang, còn thích có thân tướng, còn thích có cái phỉ lạc của thân và tâm đó, đó là thiền sắc giới. Nhưng mà có một cái loại chúng sanh nó cao hơn là nó chán luôn cả cái sắc giới, nó chỉ còn nghĩ là cái tâm thôi, nó chỉ muốn an lạc, nó nhập thiền mà tâm, chứ nó chán cả cái đề mục mà liên hệ sắc giới. Nó cũng không có thích hào quang, nó cũng không còn thích cái cảm giác mà mát lạnh sung sướng của thân, nó cũng màng nữa nha. Cho nên là mình thấy ở cõi dục là có đủ sáu căn, nhưng mà ở cõi sắc giới mà ngũ quẩn thì Phạm Thiên họ chỉ còn có ba căn thôi, tức là nhãn, nhĩ và ý căn thôi. Mà lên tới cái Phạm Thiên vô sắc, người ta chỉ còn là có cái ý căn thôi, tức là càng lên cao thì nó càng đơn giản. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, càng lên cao thì càng đơn giản. Và cái kẻ nào mà cái niềm vui, nỗi buồn mà nó càng nhiều thì cái đời sống người nó càng phức tạp, càng rắc rối, và nụ cười của người đó nó phải lệ thuộc vô số điều kiện. Còn cái người nào mà cái nhu cầu sống nó càng đơn giản thì cái khả năng mà đau khổ nó sẽ ít theo. Cái này phải ghi. Người có cái nhu cầu vui buồn càng đơn giản thì càng ít cái cơ hội đau buồn. Cái đây là nguyên tắc bằng vàng, đây là công thức, đây là công thức. Người có cái nhu cầu mà đơn giản, ví dụ như tôi biết nhiều người giàu lắm nhưng mà cái vì bệnh cũng làm đi, mỗi lần đi bác sĩ buồn dữ lắm, rồi thấy cái mặt nhăn da nó nhăn cũng buồn lắm, bị vết nám trên gò má cũng buồn dữ lắm, thấy một sợi tóc bạc cũng buồn, rồi thấy sao lúc này chồng mình, vợ mình sẽ lúc này nó làm sao, ta đi chùa xong về làm như nó lạnh nhạt cũng buồn, con mình sẽ lúc này làm như nó lơ lơ mình cũng buồn. Lúc đời sau mình ăn cái món mình thích thì nó không còn ngon miệng nữa, cũng buồn. Lúc là đi chùa mình thấy bà con bộ làm sao cũng buồn. Rồi thấy thuế má, rồi thấy đường xá, xe cộ, giao thông, máy bay, tàu thủy, trên trời dưới biển, chuyện gì cũng buồn hết trơn á. Đó, nó có cái loại người như vậy, có loại, nhưng mà có những người họ chỉ đơn giản thôi. Chỉ đơn giản là đừng có chạm đến một hoặc hai cái chuyện gì đó, ngoài ra là no problem, thoải mái vô cùng nha. Thì cái nhu cầu buồn vui càng đơn giản đó, thì tự nhiên càng ít đau buồn. Cho nên cõi dục không có bì được cõi sắc, mà cõi sắc không bì được cõi vô sắc, và cõi vô sắc của phàm phu không có bì được cái niềm vui của vị thánh là như vậy. Mà thấm thấp thì không có bì được cái thánh cao nha. Nhớ cái đó. Rồi coi như mình đã học xong cái phẩm gọi là phẩm lạc, thì ngày mai mình sẽ học thêm cái phẩm gọi là phẩm tướng. Chứ bây giờ bắt đầu nó là mệt, mà giảng nén thời gian, giảng chạy đồng hồ, nó không có sâu, nó không có rộng. Chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại ngày mai cũng vào giờ này.